Pokemon dị điểm, chương 335, 335, thông tin mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối chúng ta đều họp mặt và ngồi lại trên cái bàn này nhỉ? Ha ha ha, đúng rồi, chúng ta đã có lần nào tụ tập đủ cả 10 gia chủ và tộc trưởng về làng cùng một lúc quái đâu mà ngồi được. Đây thực sự là một dịp rất rất đặc biệt đấy. Tất cả là nhờ công của nhóc đấy Rai. Trong khi Zep vừa cười vừa vỗ sau lưng Rai khiến anh ta tí thì nôn hết cả bữa sáng ra thì những gia chủ hiện tại đương nhiên cũng rất hào hứng vì bọn họ biết được rằng anh ta đồng ý cưới thánh nữ của đám người khôi phục kia trong trường hợp mà bọn họ không phải đích thân ra tay bắt ép. Có thể nói đây là một bước tiến tốt. Dù sao việc đẩy một trong 10 gia chủ, thậm chí là ép Rai đi kết hôn mà đồn ra ngoài thì cũng không hay lắm. Nhất là khi anh ta còn là cá thể nắm giữ tài năng lớn nhất trong gia tộc hiện tại. Đương nhiên bên dưới sẽ có một ít lời ra tiếng vào. Dù sao Mưu đại nhân chỉ gợi ý chứ không hề nói phải làm. Hơn cả là ngài ấy cũng nói là làm tới đâu được thì làm. Nếu bên thánh nữ không ưa thì bọn họ chẳng có lý do gì phải bắt ép cả hai lại với nhau cả. Đây là một câu nói đầy ẩn ý và cũng buộc Rai vào thế tương đối khó. Cụ thể hơn thì có thể hiểu nguyên văn câu nói đó của Mưu đại nhân là gia tộc sẽ giúp Rai tranh thủ việc cưới hỏi. Cả cái lễ hội tuyển phu kia gia tộc cũng sẽ can thiệp vào, nhưng nếu anh ta thất bại tức không được thánh nữ chọn thì gia tộc sẽ không giúp nữa. Sau đó dù anh ta có yêu đơn phương thì cũng phải tự mình theo đuổi. Còn Mưu đại nhân thì nếu thành công thì ngài ấy mới xuất hiện. Thất bại thì không có gì phải bàn ở đây cả. Tức là ngài ấy cũng không muốn dùng thân phận của mình ra để ép Simon và đám người khôi phục kia vào thế khó, tức ép gả thánh nữ cho Rai. Dù sao chuyện yêu đương gì đó từ lúc gia tộc được thành lập đến giờ ngài ấy cũng có quản quái đâu. Lúc mới thành lập căn bản là bắt về được bao nhiêu, chịu được bao nhiêu thì làm bấy nhiêu. Hiện tại cũng tương tự như vậy. Về căn bản thì Mưu đại nhân chưa từng nói tên này của cưới ai đó hay con này phải gả đi đâu đó. Hoàn toàn tự do, không hề ép buộc ai cả. Trong lịch sử chỉ có mấy cảnh tộc trưởng chỉ tay năm ngón bắt liên hôn để ổn định giữa các chủng tộc mà thôi. Thời Riley cũng vậy, nhưng cậu chỉ ép những tên nào không chịu ra ngoài tán gái cũng như bắt người ta về để tiến hành giao phối. Sản sinh đời sau các kiểu thôi. Mà ghế của Rai nói chung là quá cao. Hơn cả anh ta còn sở hữu tài năng vượt trội nên quả đúng là hơi chạy ở trong nhà thật, nhưng Riley cũng không ép đi đâu được. Giờ có thánh nữ của người khôi phục, địa vị xứng tầm, tài năng cũng không kém thì chẳng có lý do gì mà cả gia tộc lại tiếp tục cho anh ta làm con cá mặn trong nhà. Tính cách của Rai về căn bản cũng khá yếu đuối. Nói chung là mềm yếu y hệt như bản chất của nhà Pao, nên thực sự thì việc Riley nghĩ anh ta mà tự tán được ai đó thì cây sinh mệnh chắc cũng đã được khôi phục lại trạng thái của 3.000 năm trước luôn rồi. Chính vì vậy nên khi biết được Rai thực sự thích thánh nữ thì cuộc họp này đã được tổ chức trong nội bộ cấp cao. Dù sao lễ hội tuyển phu vẫn chưa diễn ra nên chẳng có lý do gì cả gia tộc phải làm lớn lên làm gì cả. Chứ tàn tàn mà đi thôi. Tới lúc cưới xin được rồi thì thích làm gì thì làm. Ta đã nói là mấy đứa nhóc bữa nay đều tới tuổi động dục rồi cả mà. Tên nhóc Rai này sao có thể tranh được cơ chứ? Ha ha ha, đây thực sự là một ngày vui của chúng ta, nhưng đáng tiếc đây không phải là lúc nên để lộ mấy chuyện như thế này ra ngoài làm gì cả. Đến cuối cùng thì ta vẫn cảm giác Rai giống mẹ nó hơn. Chắc tên dép này khả năng cao là bị cắm sừng quá. Không thể nào ngươi lại sinh ra được một thằng con trai có não như vậy được. Quả đúng là hết sức vô lý. Chắc chắn đã có sự nhầm lẫn gì đó ở đây. Tại sao lại có chuyện như thế này diễn ra được cơ chứ? Quảng cáo, ngươi biết cái gì vô lý nhất không, Grocon? Đó là chuyện gia đình ba kẻ này đều là gia chủ cả. Phải không Zep, Rai và Lien? Quả đúng là không tưởng. Không biết là ý của Mưu đại nhân hay là do chính bản thân dòng Aura đã chọn các ngươi nữa. Thực sự quá sức vô lý. Chấp nhận nó đi Stark. Mà đương nhiên là Rai được kế thừa gen từ mẹ nó là Lien này rồi. đâu như tên mãnh phu chỉ biết đánh nhau từ ngày này sang tháng nọ như tên vô não dép kia. Hắn ta chử đánh nhau giỏi ra thì được cái gì cơ chứ? Mẹ nói có đúng không hả Rai? Ngay sau lời nói của Liang thì dép cũng ngay lập tức phản ứng lại và nhìn về hướng thằng con Rai ở bên cạnh. Cả hai đều đang trực tiếp tạo áp lực lên anh ta. Trong trường hợp như thế này thì anh ta chỉ biết cười cười cho qua chuyện chứ trong lòng đang gào thét cầu xin sự cứu giúp đến từ Riley. Để giải thích về cái gia đình rắc rối này thì về căn bản bọn họ có xuất thân từ một nơi y hệt như làng Guardian vậy. Nói chung là nơi tụ tập của những Aura Guardian đã bỏ trốn năm xưa nhưng vì đã bỏ đi một lần thì đương nhiên cũng có rất nhiều lần sau nên các thế hệ. Sau đó cũng dần dần rời đi để hòa nhập vào xã hội của con người. Có điều đến cuối cùng thì vẫn có vài mống chịu ở lại để tiếp tục vận hành nơi này và trong đó thì đương nhiên có dòng họ của Zep và Liang. Vì cả hai đều là tài năng nổi bật cả nên việc họ bị ép cưới là điều hoàn toàn dễ hiểu mà thôi. Nói chung cuộc sống hôn nhân của bọn họ cũng không quá là hạnh phúc nhưng chắc chắn là không đến nổi tệ. Nhưng Liang lại là một cá thể Aura Guardian hơi quản chuyện gia đình thái quái. Nói chung là nữ cường mà Zep thì lại là một tên ngơ ngác chỉ quan tâm đến chuyện đánh nhau nên dù cả hai đã có con với nhau là Rai thì thực sự cũng chẳng gắn kết với nhau nổi được mà cũng dần dần xa lìa hơn. Đỉnh điểm của mọi chuyện chắc là vào cái hôm mà người đàn ông kia ghé qua nơi mà họ sinh sống. Ông ta lấy ra một quả cầu gì đó và ném nó lên trời. Cũng vì bản thân quả cầu đó chỉ chiếu ánh sáng xuống mỗi gia đình ba người của Rai nên ông ta đã bắt cả nhà đi còn những người còn lại thì sau đó. Thì cả ba vẫn chưa rõ. Tức người đàn ông đó đang đi thu thập những Aura Guardian thực sự có khả năng kích hoạt huyết mạch vẫn còn tồn tại trên khắp lục địa Indigo và đưa. Họ lên sàn đấu giá ngầm tại Vermilion City để Riley có thể chạm mặt được bọn họ để rồi cậu thông qua mưu đại nhân để dẫn tất cả trở về lại. Làng rồi từ đó thành lập nên gia tộc. Riley không nghĩ đây là một chuyện hoàn toàn ngẫu nhiên mà là do chính người đàn ông đó sắp đặt mà ra cả. Còn đó là ai thì đương nhiên cậu cũng không rõ. Tới mưu đại nhân cũng chỉ úp úp mở mở là khi gặp thì cậu sẽ hiểu nên thực sự thì cậu cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài phụ thuộc vào yếu tố tùy. Duyện cả, mà hiện tại gia đình của Rai đang trong trạng thái ly thân vì Zep và Liang đều hiểu rằng cả hai đều có công việc mà bản thân phải gánh vác. Hơn cả là mối quan hệ của họ cũng không sâu đậm tới mức để họ sẵn sàng đặt nó lên trên cả thứ mà họ phải gánh vác nên việc ly thân ngay sau khi trở thành gia chủ cũng là điều dễ hiểu mà thôi. Hơn cả vì Rai cũng được lên làm gia chủ nên cả hai cũng ít quản anh ta hơn trông thấy. Dù sao đây cũng là những ngày đầu tiên của gia tộc. Ai cũng có việc phải làm. Bọn họ chỉ hy vọng là anh ta có thể hiểu được nỗi khổ tâm của bọn họ trong tình thế như thế này. Mà quả đúng là Rai cũng hiểu được thật. Dù sao anh ta cũng là một gia chủ đứng ngang hàng với cha mẹ của mình nên anh ta hiểu bản thân phải gánh vác cái gì và trọng trách lớn lao này đang đè nặng lên. Vai ra làm sao? Căn bản thì tuy cả ba là gia đình thật nhưng lại chẳng bao giờ là gia đình theo nghĩa đen cả. Đây có thể nói là một trong những giây phút hiếm hoi mà gia đình này mới thực sự là một gia đình. Có thể nói ngày hôm nay là ngày vui của cả Zep và Liang khi họ biết được rằng con trai của bọn họ yêu lần đầu. Thậm chí đối tượng còn là đủ cao nữa. Quả đúng là con trai của ta. Trong khi gia đình này đang trở nên thân thiết với nhau thì các gia chủ như Công và Rick thì lại chú tâm vào thứ mà bản thân họ phải làm ở Obat. Obatan hơn. Công thì vẫn suy nghĩ về nên dùng loại vật liệu nào để đúc ra cây Chris kia còn Rick thì trên bàn đầy sách vở. Ông ta đang đọc mấy cuốn sách về dược, quảng cáo, còn những gia chủ như Stark và Grokon thì vì rất hay sân si nên cũng cảm thấy rất khó chịu với cái gia đình này. Nhất là khi đây còn là hai ông lão già nhất cái cuộc họp này luôn rồi. Hơn cả là cả hai vẫn còn độc thân sau từng đó thời gian sống. Quả đúng là miệng thối thì thường chẳng ai ưa nổi. Đến nhóm cuối cùng như Riley thì cũng chẳng quan tâm lắm. Thay vào đó cậu quan tâm đến những chuyện đã và đang xảy ra trong khoảng thời gian vừa qua hơn. Mà đây mới thực sự là mục đích chính mà cậu quyết định mở ra cuộc họp đông đủ tại lần này. Chúc mừng vậy là đủ rồi. Giờ chúng ta cũng nên vào chủ đề chính thôi nhỉ. Đầu tiên nên đi từ mấy chuyện nhỏ nhặt trước cái đã. Tối hôm qua thì Zenerzad cũng đã đồng ý lời đề nghị của chúng ta rồi. Ông ta sẽ làm trung gian để giúp chúng ta tiếp xúc với Lương Sơn Bạc, nhưng chúng ta không được dùng với danh nghĩa là Aura Guardian. Chính vì thế nên ai có ý tưởng gì về bên mà chúng ta sẽ sử dụng trong khoảng thời gian sắp tới để giao tiếp với Lương Sơn Bạc hay không? Không cần phải quá gấp đâu. Dù sao từ đây tới cái lúc đó vẫn còn xa lắm nên chúng ta vẫn còn tương đối dư giả về mặt thời gian. Thương hội Lưu chắc chắn không được rồi. Kiểu gì đám đại gia tộc kia cũng sẽ cố tình trực tiếp chèn một tay vào đám Yami đầu bên kia để ngăn cản chúng ta lấy Lương Sơn Bạc làm nền tảng để đánh sâu vào Hoen Region này. Dù sao chúng cũng không có ngu và chúng ta lại có quá ít nền tảng có thể vận dụng được ở đây. Hội Brotherhood thì sao? Danh tiếng của bọn họ trong quá khứ là miễn phải bàn. Tuy giết người không gớm tay có thiên hướng thuộc về cương hơn là nhu, nhưng chung quy lại thì hội Brotherhood vẫn luôn được cho là thuộc về phe phái chính. Diện, chẳng có lý do gì mà Lương Sơn Bạc lại từ chối cuộc hợp tác này cả. Hơn nữa là hội Brotherhood đến cuối cùng vẫn là một hội sát thủ. Đám đại gia tộc kia có trợ giúp Yami thì chúng cũng sẽ không quang minh chính đại giúp, vì đây không phải là một đối thủ cạnh tranh mối làm ăn của chúng ngay từ đầu, mà là những kẻ tới để lấy mạng bọn chúng. Nếu hội Brotherhood đã ra tay thì nhân dân tầng lớp dưới sẽ tin rằng bản thân Hoen Region có vấn đề. Dù sao những người có một số hiểu biết thì cũng biết rằng các gia tộc chung quy lại cũng chỉ là các lãnh chúa đã từ bỏ một số đặc quyền vốn có không hơn. Không kém, việc chúng vẫn tồn tại và phát triển cho đến tận ngày nay là do bản thân hội, hay nói đúng hơn là Connor Kenway cho phép. Nhưng nếu hội quay trở lại để đi săn bọn chúng thì đương nhiên là bản thân các gia tộc chính là bên đã vi phạm các chuẩn mực đã được đặt ra vào những năm sau thời đại lãnh chúa, trước thời đại liên minh đó. Nghe có vẻ ổn áp đấy. Vậy hiện tại có ai phản đối gì không? Nếu không thì chúng ta sẽ cùng nhau thống nhất là dùng danh nghĩa của hội Brotherhood để đi tiếp xúc với các võ sư tại Lương Sơn Bạc trong khoảng thời gian sắp tới trong tương lai. Giờ đến chủ đề tiếp theo. Stark, ông lo liệu con đường giao thương tại Saffron cũng ổn áp rồi đấy. Nhưng tiến độ của đường ray trên biển cũng không nên hạ thấp xuống. Hiện tại chúng ta cũng có hai rồi. Ông ta sẽ giúp ông phần nào về tuyến đường ray này trong khoảng thời gian sắp tới. Đương nhiên rồi. Dù sao bên phía thương hội Lưu cũng chỉ chờ bên phía hai đưa ra bản vẽ của con tàu trường lực sắp tới mà thôi. Nhưng cái khó ở đây đó chính là ga sắp tới. Hiện tại người của gia tộc cũng đang cố gắng kết nối với bên phía Ngô Thị ở đầu bên kia để mượn người bên đó nhằm chuẩn bị cho giai đoạn sắp tới. Còn tên thương nhân bất động sản mà ngài nghe từ Tuyệt Ngô thì sắp tới tôi sẽ đích thân đi gặp hắn ta để bàn về mảnh đất lý tưởng. Nhưng theo như tôi tìm hiểu được thì lời nhắn của những khách hàng trước đó là tên này là một tên lừa đảo nhưng cũng vừa là một tên rất có tâm nên có thể vụ làm ăn sắp tới sẽ tương đối khó khăn đấy. Quảng cáo. Vậy được rồi. Chúng ta hiện tại chỉ có nước trông chờ hết vào ông mà thôi. Nếu trong trường hợp tiến thoái lưỡng nan thì nên nhớ rằng chúng ta vẫn có thể thông qua Team Rocket để đạt được thứ mà mình mong muốn, nhưng nó cũng sẽ phải đi kèm với một cái giá đắt đỏ không kém. Tiếp đến là chuyện của lỗ Ultra Space tại Route 25. Todd, ông nghĩ như thế nào về tình hình bên đó? Nghe nói gần đây phía nhà Nora cũng như Bill đã ra được một số kết quả rất khả quan. Quan trọng nhất là dịch ra được một số thông tin cụ thể về thế giới của đám ót kia phải không? Về căn bản thì đúng là vậy. Tuy có một vài thông tin miêu tả về cái thế giới bên kia cũng như phân cấp ra các cấp độ, giai đoạn để chúng ta hiểu rõ hơn về các chủng ót với các màu sắc khác nhau, nhưng chung quy lại thì thứ quan trọng nhất mà chúng tôi đã lấy được bên trong hiện tại đang ở trên tay của tôi. Nói rồi tót móc từ bên trong túi áo ra một cuốn sổ tay nhỏ nhìn rất nát. Có vẻ đây chính là thứ mà ông ta dùng để ghi chép khi phân tích các dữ liệu tại cứ điểm kia của đám ót. Mà chính vì luôn bị đặt trong tình thế nguy hiểm nên đương nhiên cuốn sổ có hơi nát là điều bình thường mà thôi. Theo như tôi nghiên cứu được thì thứ được tôi ghi chép ở trong này là một bí kỹ dành trong bếp núc. Còn về nội dung thì tôi còn hoàn toàn bó tay do nó được ghi chú rõ ràng là chỉ có những đầu bếp đạt tới cảnh giới tối cao của thế giới bên kia. Hay nói đúng hơn là có thể nghe thấy được linh hồn ẩm thực thì mới có thể tiếp xúc được với kỹ thuật này mà thôi. Chính vì vậy nên tôi nghĩ nên đưa nó cho Grokon bảo quản thì sẽ thích hợp hơn. Lỡ như ông ta ngộ ra được thứ gì đó từ nó thì lại giúp cho chúng ta bước ra một bước tiến lớn trong công cuộc khám phá cái di tích cứ điểm do đám Orc kia để lại cũng nên. Chuyện sắp tới đành phải nhờ ông vậy Grokon. Giờ tới chuyện của hội Brotherhood đi. Gao, tiến độ tăng trưởng của thế hệ máu mới của hội ra làm sao rồi? Và quan trọng nhất là đến bao giờ thì chúng ta mới có thể sử dụng họ trong những kế hoạch sắp tới được? Tiến độ tăng trưởng của các thành viên thông cao được cuộc khảo hạch sơ tuyển căn bản là rất tốt. Đặc biệt là những đứa nhóc được chính bản thân Staff of Ekmes kêu gọi tới đây. Chúng đều là những thiên tài bên trong những thiên tài cả. Tài năng của chúng là không thể nghi ngờ. Còn việc bao lâu mới dùng được thì theo đánh giá của cá nhân tôi. Chắc một tháng nữa là khoảng thời gian ngắn nhất. Nhưng tôi đảm bảo rằng tất cả đều sẽ tốt nghiệp trước khi cây sinh mệnh được trồng xuống nên ngài không phải quá lo lắng về chủ đề này đâu tộc. Trưởng, vậy được rồi. Tôi hoàn toàn giao phó chuyện này cho ông. Giờ chúng ta cũng nên đến với những chủ đề phía sau như là vụ việc tại quần đảo Seafarm. Chủng tộc dị nhân mới. Và quan trọng nhất đó chính là đại lễ mừng cây sinh mệnh trở lại cũng như mời Mưu đại nhân về. Cách chương.